Chương 139, 95 Long Âm, tụ. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 139, 95 Long Âm, tụ ngoài cửa, bất tử nhũ phong số lượng đã càng tụ càng nhiều, nhưng là Lý Minh Hy bọn hắn nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào, phảng phất những này buồn nôn quái vật thả trong mắt bọn hắn, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì tính có thể nói. À, nơi này còn có một gian phòng, bên trong là không phải cất giấu cái gì 18 năm nữ nhi hồng. Hoặc là 82 năm lạ phịt lao thiết nhìn xem trước mặt gian phòng cửa sát, xoa xoa đôi bàn tay, lẩm bẩm nói, ngẫm lại đều để lao tử kích động. Người mẹ nó nghĩ quá đẹp, cẩn thận bên trong tất cả đều là nghiên cứu khoa học thất bại phẩm. Làm sao bĩu môi, sau đó tiếp tục giả thành mình thích gan đồ vật. Cút đi, chờ một chút lao tử thật lấy được những này đồ tốt, ngươi cũng đừng đến ăn nhờ ở đậu. Lao thiết tức giận nói. Hoàng Bét nhìn thấy kia lão thiết liền muốn đi mở ra gian phòng cửa sắt, đứng im khắc đứng lên. Làm sao ngươi suy nghĩ minh bạch? Lý Minh Hy nhìn thấy Mặc đứng dậy, lập tức hỏi. Đừng xúc động, Diệp Thần đè lại Mặc, sau đó nói với Lý Minh Hy, chúng ta còn có bằng hữu, bây giờ bị trọng thương, ngay tại gian kia gian phòng tu dưỡng, còn xin các hạ thủ hạ lưu tình. Đối phương có hồ thường nhân trò chơi dị năng, còn có không ít quân dụng trang bị, có thể nói. Đây là một chi võ trang đầy đủ đoàn lính đánh thuê. Dạng này đoàn lính đánh thuê, tại tận thế, đó chính là một loại thế lực bảo hộ, mà đối phương mời, kỳ thật đối bọn hắn tới nói cũng là một loại khác lựa chọn. Chí ít, có thể tốt hơn sống sót. Điểm này, Diệp Thần phi thường rõ ràng, nhưng là hiện tại Hạo Thiên còn không có tỉnh lại, hắn không dám tự tiện làm chủ. Bởi vì, hắn cảm giác Hạo Thiên trên người bí mật, càng nhiều. Ồ, còn có người Lý Minh Hy nghe vậy. Lập tức nhìn về phía chỗ kia gian phòng, Lao Thiết, mở ra nhìn xem. Nguyên bản Lao Thiết đang nghe Diệp Thần sau còn có chút chần chờ, nếu như bên trong có bọn hắn đồng bạn, vạn nhất mở cửa trong nháy mắt, đối phương bạo tẩu, nói không chừng mình muốn ăn bên trên một chút thiệt thòi nhỏ. Khi lấy được Lý Minh Hy mệnh lệnh về sau, Lao Thiết đại thủ nắm chặt tay cầm cái cửa, nhất chuyển. Ba cách trầm hậu cửa sắt bị từ từ mở ra. Mà ở cửa sắt bị mở ra trong nháy mắt, một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức từ trong phòng kế đột nhiên tràn ra. Lao Thiết sững sờ đứng ở trước cửa, hai mắt vô thần, không nhúc nhích, phảng phất thân thể bị giam cầm. Lao Thiết. Làm sao nhìn thấy Lao Thiết dị dạng, nội tâm chấn động, quay người nhìn về phía Lý Minh Hy, đội trưởng, Lao Thiết không thích hợp. Đừng khẽ nói vọng động. Lý Minh Hy tự nhiên cũng là hiện Lao Thiết tình trạng, hắn nhìn chòng chọc vào kia bị mở ra gian phòng môn. Bên trong là cái nào đường bằng hữu tại hạ Lý Minh Hy, cố đô trưởng An Lý ra người, còn xin bằng hữu cho chút thể diện. Lý ra trong phòng kế truyền ra một âm thanh lạnh lùng, đó lấy, một cái thân ảnh gầy gò từ trong đó chậm rãi đi ra, phía sau hắn còn đi theo một cái khúm núm tiểu nữ hài. Trường An có hai đại gia tộc, Tần ra, Lý ra, không biết trong miệng ngươi Lý ra, có phải là có. Cố đô đế kiếm tông danh xưng hoàng duệ thế gia. Cái gì? Lý Minh Hy toàn thân chấn động, đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dám tin. Đây là bí ẩn của gia tộc, trừ ra trong tộc những lao gia hỏa kia bên ngoài, chỉ có lẻ tẻ mấy hàng đơn vị quyền cao nặng tộc nhân mới có biết đến tư cách. Mà hắn, nếu không phải ngộ ra được trả cờ giả cùng kiếm chiêu kết hợp, trong nháy mắt cất cao tại trong tộc địa vị, nếu không cũng không có tư cách biết cái này có quan hệ gia tộc hưng suy chuyện cơ mật kiện. Đúng vậy, cố đô Trường An. Bên ngoài là có hai đại gia tộc, Tần gia, Lý gia riêng phần mình đem không lấy cổ thành bên trong sự vụ lớn nhỏ, liền ngay cả nơi đó chính phủ cũng muốn đối bọn hắn hai nhà lễ nhượng ba phần, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng bọn hắn Lý gia khác biệt, bọn hắn là duy nhất hoàng tộc hậu duệ Tần gia, nhớ ngày đó cũng bất quá liền là bọn hắn đem tộc mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Lý Minh Hy hít sâu một hơi, ngưng trọng mở miệng. Hạo Thiên không có trả lời. Hắn phóng ra gian phòng về sau, đối Mặc cười cười, không có sao chứ? Mặc gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua trốn ở Hạo Thiên phía sau tiểu lệ, nhu nhu cười một tiếng, ca ca không có việc gì, khóc cái gì đâu, ô ô ca ca trên người ngươi máu. Tiểu lệ chạy tới một thanh tiến đụng vào Mặc trong ngực, rút nước mắt, ca ca, ngươi đau không? Đây là ngươi làm Mặc thương thế trên người. Hạo Thiên tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Lý Minh Hy, nếu như là... Coi như ngươi là Lý gia người, hôm nay, cũng phải chết cô đô Lý gia ở kiếp trước, là một cái dốc lòng giúp đỡ xã tắc gia tộc, tại tận thế cứu trợ không ít nạn dân, thậm chí trong tương lai đại cách mạng bên trong, vì thủ hộ nước tàu quốc thổ, làm ra rất lớn hy sinh. Có thể nói, đây là một cái để cho người ta kính ngưỡng truyền thừa thế gia. Nhưng, nếu như bọn hắn có can đảm đem lợi kiếm vươn hướng mình, như vậy, Hạo Thiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Tại tận thế, không có tuyệt đối đúng sai, có chỉ là ai có thể tốt hơn sống sót. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ta Lý Minh Hy quang minh lỗi lạc, thương thế của hắn, tuy nói không hoàn toàn là ta làm, nhưng cũng có một phần của ta. Lý Minh Hy tay phải một chỉ, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Lý Minh Hy mắt lộ ra ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn hiện tại mới phát hiện, tên kia có thi cốt mạch giới hạn nam tử, cũng không phải là đối phương mạnh nhất một người. Trước mặt cái này mới từ trong phòng kế đi ra nam nhân, hắn mới là. Thật sao? Hạo Thiên nết miệng cười một tiếng, hai mắt bỗng nhiên chuyển hóa. Tinh hồng sắc đôi mắt bên trong, một đôi câu ngọc chậm rãi chuyển động. Trong đó có một viên mắt thường không thể gặp ảm đạm câu ngọc gần ẩn lấp lóe. Mắt trái của hắn trong con mắt, còn có một cái nhỏ bé màu đen vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn. Tả luân nhãn Lý Minh Hy khẽ cho mày, dưới tầm mắt rời, tận lực không nhìn tới đối phương con người. Tả luân nhãn, tự mang huyễn thuật kỹ năng, cùng có loại này huyết kế giới hạn cường giả giao thủ, tuyệt đối không thể đi nhìn đối phương con mắt. Ba Hạo Thiên đưa tay tại Lao Thiết sau chỗ cổ vỗ, Lao Thiết ứng thanh ngã xuống đất, bất quá nhưng như cũ chập trùng không chừng, hắn không có chết, chỉ là ngất đi. Đây là trả lại ngươi vừa rồi đối bằng hữu của ta thủ hạ lưu tình. Hạo Thiên dứt lời, một giây sau liền tại nguyên chỗ biến mất. Thật nhanh, Lý Minh Hy nội tâm chấn động, thân hình hơi nghiêng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên quét ngang. Đinh Hạo Thiên thân ảnh thoáng hiện, một quyền đánh vào trường kiếm trên lưới kiếm mặt. Thế nhưng là sắc bén dị thường, trường kiếm cũng không có chém vào nắm đấm của hắn, mà là bị nắm đấm bên ngoài tầng kia màu lam ánh sáng nhạt ngăn cách bên ngoài. Không cách nào tiến thêm. Hạo Thiên bị kiếm quang quét trúng, liền lùi lại hai bước, chân phải đạp lên mặt đất, trực tiếp đem sàn nhà đạp tan, cưỡng ép chế trụ lui thân thế. Mà Lý Minh Hy tại quét ra một kiếm về sau, thân hình lập tức liền lùi lại ba bước, sau đó đầu ngón chân điểm đất mặt, bắn người mà lên, ở giữa không trung xoay chuyển vài vòng, rơi vào hậu phương quầy thu ngân bên trên. Hắn cầm kiếm tay tại chấn động, liền ngay cả trên thân kiếm cũng ẩn ẩn chuyển ra ong ong tiếng kiếm reo. Hưng phấn A ta cũng là A, Lý Minh Hy cười ha ha một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra kích động. Cửu ngũ long ngâm, tụ một giây sau, Lý Minh Hy bước ra một bước, thể nội trả cờ ra đột nhiên bạo, cả người phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, một đạo đinh thai nhức góc tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, thanh thế kinh người. Màu xanh thẳm trả cờ dạ tại chung quanh hắn tùy ý tán loạn, như là từng trôi hộ chủ lợi kiếm, có thể cắt nát hết thể ngăn cản tại chướng ngại trước mặt. Cồn vật bi, chặt.